Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1216, ngẫu nhiên gặp Kim Bằng. Vắng lặng thạch nhân nguyên tinh, thoạt nhìn rách nát không chịu nổi, Nguyệt Trung Thu hai người cuối cùng mới biết được, nguyên tinh tuyệt đại bộ phận linh khí bị thạch đế phong ấn. Đề phòng bị nhân tộc cường giả cảm ứng được viên này nguyên tinh tồn tại. Đến lúc đó, tránh không được một trận gió tanh mưa máu. Ba người các ngươi làm gì? Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến. Trung khí 10 phần, Nguyệt Trung Thu ba người trong lòng run lên. Chẳng lẽ đối phương nhìn ra cái gì? Ba người nhìn lại, chỉ thấy một cái khổ người khổng lồ thạch nhân chạm mặt tới. Mỗi một bước đạp xuống, đại địa đều muốn đi theo hắn tiết tấu rung động. Hắn toàn thân là màu đen, như là một khối động một cái huyền thiết đồng dạng. Khớp nối vừa di động, phát ra ầm ầm thanh âm. Khối đá này người rất mạnh, đạt đến niết bàn đệ cửu biến, rất có cơ hội tiến vào thạch nhân vương cảnh giới. Có gì chỉ giáo? Thạch đế chi tử, tên là Thạch Phong. Hắn sợ Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt lộ ra sơ hở, trước tiên mở miệng hỏi, cùng đi theo chính là, các ngươi có quyền lợi hỏi han sao? Toàn thân là màu đen thạch nhân phi thường nghiêm túc, quát lớn, nói xong, xoay người rời đi, hướng về Nguyệt Trung Thu ba người vẫy vẫy tay, trông thấy trên người của hắn ký hiệu sao? Hắn liền là thiên thạch nhất tộc người. Đi xem hắn một chút muốn làm gì? Thạch Phong truyền âm nói. Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt kinh ngạc, không nghĩ tới ở trong này liền đụng phải thiên thạch nhất tộc thạch nhân. Thạch nhân tộc cùng nhân tộc, thậm chí những sinh linh khác có rất nhiều điểm giống nhau. Tỷ như bọn họ cũng chia tộc đàn, căn cứ bản thân thể chất phân chia. Thiên thạch nhất tộc, tên như ý nghĩa, bọn họ liền là thiên thạch. Lời đồn, thiên thạch có thể bổ thiên, cứng rắn tựa như thần thiết. Ở thạch nhân tộc bên trong là tuyệt đối vương tộc, thiên phú dị bẩm, mà thạch đế cùng Thạch Phong là khai thiên thạch. Lời đồn, khai thiên thạch là cùng vũ trụ cùng một chỗ sinh ra. Phi thường ngủ lão, thần bí lại mạnh mẽ, còn có hỗn độn thạch. Ba cái này tộc đàn ở thạch nhân tộc thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Khai thiên thạch cùng hỗn độn thạch đặt song song đệ nhất. Duy nhất không tốt là hai cái này tộc đàn nhân khẩu đơn bạc. Thiên thạch nhất tộc mặc dù thực lực thứ hai, nhưng so ra mà nói, về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Rất nhanh, bọn họ đi tới một gian trước nhà đá. Gây mũi mùi máu tươi từ đó truyền ra, còn có không ít ruồi muỗi ở ong ong bay loạn. Ba người kinh ngạc, thạch nhân là nhân vật đặc biệt, căn bản sẽ không có huyết dịch mới đúng. Ba người các ngươi đem bên trong mấy cái nhân tộc phế vật mang theo cùng ta thượng đế thành một chuyến. Thiên thạch nhất tộc thạch nhân tùy ý lắc lắc cánh tay đá, cao giọng nói ra, nhân tộc. Ba người trong lòng khẽ động, không khỏi lao về đằng trước đi, chỉ thấy trong đó có 7 bộ thi thể, 4 nam 3 nữ, từng cái nghi biểu bất phàm, lại nằm chết ở chỗ này. Rõ ràng, bọn họ chết đi đã có một ít thời gian, bị đặt ở nơi này, lúc này, không khỏi không vùi lấp, còn muốn đem hắn mang đi đế thành, có thể thấy được thạch nhân tộc đối với nhân tộc cừu hận. Mẹ nó, gọi lão tử làm loại chuyện lặt vặt này, thật muốn cho hắn hai bàn tay. Trục Nguyệt bất mãn, truyền âm nói, không có cách nào, chúng ta đành phải tương kế tựu kế. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó trà trộn vào thiên thạch nhất tộc nội bộ. Khi đó, chúng ta lấy được thạch đế lòng cơ hội sẽ gia tăng thật lớn. Thạch Phong truyền âm an ủi, ở hiện nay thạch nhân tộc, căn bản không có bao nhiêu người dám cự tuyệt thiên thạch nhất tộc yêu cầu. Nếu là bọn họ không làm theo, không chỉ biết rước lấy phiền phức, thậm chí khả năng gây nên hoài nghi, đến lúc đó sẽ biến khéo thành vụng, còn đứng ngây đó làm gì? Các ngươi muốn nhận trừng phạt sao? Thiên thạch nhất tộc thạch nhân quát, ngữ khí lạnh lùng lành lạnh, ba người thực lực cường đại, khiêng mấy cỗ tử thi, hiển nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nói chuyện thời điểm, ba người đã phân biệt nâng lên 7 bộ thi thể. Rất tốt, các ngươi có thể vì thiên thạch nhất tộc làm việc. Các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Thiên thạch nhất tộc thạch nhân cười một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Lại trước dẫn đường, dựa theo hắn thực lực hẳn là không thể cùng 7 người này chống lại mới đúng. Chẳng lẽ thiên thạch nhất tộc còn có cao thủ ở chỗ này? Nguyệt Trung Thu không hiểu hỏi, đối phương niết bàn đệ cửu biến, mà cái này 7 người, hiển nhiên đã thành thánh, đừng nói lấy một địch 7, chính là một cái, cũng không khả năng, có khả năng này, thiên thạch nhất tộc vì khống chế toàn bộ thạch nhân tộc, khắp nơi đều sắp xếp cường giả, hơn nữa, thạch nhân tộc vốn liền đối với nhân tộc không có hảo cảm. Một chút ẩn thế thạch nhân vương chỉ sợ cũng phải xuất thủ tiêu diệt. Thạch Phong đáp, Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt nghĩ tới Sở Hà đám người. Không biết bọn họ làm sao? Ở viên này nguyên tinh, thế gian đều là địch. Nửa bước khó đi, tình cảnh của bọn hắn nghĩ đến sẽ không quá tốt. Làm hắn có chút lo lắng. Dựa theo Thạch Phong nói tới, cả viên nguyên tinh thạch nhân vương nhân số không dưới 100 người. Đây là một cái cực độ con số kinh khủng. Phải biết bọn họ cũng không phải là vì thời đại vàng son giáng lâm mới tiến vào thánh cảnh. Bọn họ là từng bước một tu thành. Dạng này số lượng chỉ sợ có thể sánh ngang mấy người tộc tinh vực tăng theo cấp số cộng. Hơn nữa, đây là thạch nhân tộc người ở thưa thớt. Nếu là như nhân tộc đồng dạng, thánh cảnh cường giả chỉ sợ càng nhiều hơn. Rất nhanh bọn họ rời đi tòa thành lớn này. Thiên thạch nhất tộc cường giả tựa hồ cũng không vội mở ra đi đường, mà là một đường chuyển hướng, không có kết cấu gì. Không lâu, ba người rốt cục phát hiện một chút mánh khóe. Đối phương một mực ở tìm kiếm một loại đặc thù ám hiệu. Đi theo ám hiệu đi, đại nhân. Chúng ta không phải tiến về đế thành sao? Chúng ta cũng có thể mượn cơ hội mở mang kiến thức một chút. Nguyệt Trung Thu dò xét tính nói xong. Các ngươi cấp bách cái gì? Đế thành là ở chỗ này. Còn có thể bay hay sao? Nói thật cho các ngươi biết. Đế lộ lấy mở. Ghê tởm nhân tộc không ít người đều đã tiến vào chúng ta vị trí nguyên tinh. Hiện tại, coi là chúng ta báo thù cơ hội thật tốt. Thiên thạch nhất tộc cường giả quát lạnh, quét Nguyệt Trung Thu một cái, con người bên trong hàn quang lộ ra. Đại nhân, ý của ngài là chúng ta còn có thi thể muốn cõng? Trục Nguyệt cũng hỏi một câu, không sai, 5 tên thạch nhân vương xuất động. Đáng tiếc, đối phương là một đầu kim xí đại bàng, có được thiên địa cấp tốc, phi thường kinh người, nhất thời còn không thể cầm xuống. Các ngươi đi theo ta chính là hỗ trợ trở về thi thể. Đến lúc đó, phía trên đại nhân tự sẽ luận công hành thưởng. Đối phương không nhịn được đáp lại, khắp nơi tìm kiếm ám hiệu. Sắp tới, này kim xí đại bàng phi thường cường hãn. Chúng ta mấy người xa không phải là đối thủ. Bỗng nhiên, thiên thạch nhất tộc cường giả đưa tay, ngăn lại mấy người nhịp bước tiến tới. Cẩn thận nhắc nhở, bởi vì phía trước có đại chiến dấu vết, quần sơn sụp đổ, tất cả thiên địa nát. Cho đến lúc này, nơi đây lưu lại đạo ngân còn trong hư không oanh minh, giống như lôi điện đồng dạng, phi thường kinh người. Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại, hắn xác thực cảm ứng được kim xí đại bàng khí thế. Đối phương từng ở trong này cùng người đại chiến, may mắn. Dựa theo đại chiến dấu vết đến xem, song phương cũng không có phân ra thắng bại. Kim xí đại bàng hiển nhiên là bay đi. Xoẹt, đột nhiên, viễn không hừng hực kim quang xẹt qua chân trời. Nhanh đến mức cực hạn, giống như mặt trời rơi một dạng. chạy mau, thiên thạch nhất tộc cường giả hoảng sợ, phóng lên tận trời, liền muốn bỏ chạy, nhưng mà, kim quang quá nhanh, kim sắc cánh lông vũ so thần kiếm còn muốn sắc bén. Bang, một tiếng, niết bàn đệ cửu biến thạch nhân tộc cường giả trực tiếp bị cắt nát. Căn bản là không có cách chống cự. Chạy đâu, lưu lại tính mạng của ngươi. Đúng lúc này, viễn không vọt tới năm tên cường đại thạch nhân, dẫm đạp hư không mà đến. Người này chính là Kim Sí Đại Bàng, thực lực phi thường dọa người. Bàng, kim sắc cánh lông vũ nở rộ vạn đạo kim quang. Kim Sí Đại Bàng không có chút nào đình trệ, trước tiên lại giết hướng Nguyệt Trung Thu ba người. Keng, Nguyệt Trung Thu đấm ra một quyền, cùng kim sắc cánh lông vũ đối oanh một đòn, nổ rung trời truyền ra. Kim Sí Đại Bàng toàn thân chấn động, hắn cảm giác mình đâm vào một tòa ma nhạc bên trên. Hắn giật mình nhìn thoáng qua trước mặt xa lạ thạch nhân, cấp tốc rời xa, không có tiếp tục xuất thủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.